Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 57, nhà họ Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thượng Cẩm dường như đang đi trên đường, thở hổn hển nói: "Chú không biết, chú đang ở Đông Hê, chuẩn bị lên máy bay, chú bảo Thừa Châu đi đón con." Cố Mang mím môi. Nhà họ Lục rối rắm phức tạp, cô không muốn dính vào rắc rối, nhưng bản năng của một bác sĩ lại quấy phá trong cơ thể cô. Cuối cùng Cố Mang cũng đồng ý. Dây thần kinh căng thẳng trong đầu Lục Thượng Cẩm lập tức được thả lỏng, nghiêm túc nói: "Cảm ơn con." Cô gái đeo ba lô màu đen, hòa mình vào màn đêm bước ra khỏi cổng trường, một chiếc SUV màu đen đã chờ sẵn bên đường. Lục Thừa Châu đứng dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc. Khói mù bao phủ, chiếc áo khoác đen toát ra mấy phần lạnh lẽo. Nhìn thấy cô gái đội mũ lưỡi chai, ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh ta dập tắt điếu thuốc vào khu vực dập tắt tàn thuốc trong thùng rác. Phía sau cô gái là màn đêm đen kịt, đôi chân dài thẳng tắp, bước đi lười biếng tùy ý, khí chất mạnh mẽ. Khi cô tiến lại gần, Lục Thừa Châu chủ động mở cửa xe cho cô. Lên xe, Cố Mang cúi người chui vào xe, người đàn ông theo sau. Đóng cửa lại, Lục Nhất khởi động xe. Lục Thừa Châu nghiêng đầu nhìn Cố Mang, định nói gì đó. Bàn tay xinh đẹp của cô gái nắm lấy vành mũ kéo xuống một chút, che đi phần lớn khuôn mặt, đổi một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại. Thái độ không muốn để ý đến anh ta, đôi mắt đen của Lục Thừa Châu nheo lại, có vẻ như trong lòng cô ấy rất không vui, lại bị làm phiền nữa rồi. Có nên dỗ dành một chút không? Nghĩ một lúc, anh ta nghiêng người kéo ngăn đựng đồ ở phía trước xe, lấy một hộp sô-cô-la trắng. Cố Mang cảm nhận được có thứ gì đó đặt lên chân mình. Mở mắt ra, liền nhìn thấy một hộp sô-cô-la được sắp xếp gọn gàng, mở nắp đặt trước mặt cô. Có đen có trắng, bên trên có khắc hình 12 con giáp. Sô-cô-la giới hạn của một thương hiệu xa xỉ nào đó. Một hộp 37.000 tệ, đúng là giàu có. Cố Mang dùng ngón tay đẩy vành mũ lên, để lộ đôi lông mày tinh tế. Lấy một miếng sô-cô-la trắng, bỏ vào miệng, vị ngọt ngào mềm mại lan tỏa trong khoang miệng. Cô khẽ nhướng mày. Tâm trạng tốt hơn một chút, Lục Thừa Châu lúc này mới lên tiếng. Bà cụ mấy ngày trước đã khỏe hơn nhiều, tối nay đột nhiên trở nặng, sau đó ngất xỉu luôn. Cố Mang liếc mắt nhìn anh ta, đáy mắt ẩn chứa mấy phần ương bướng, khóe miệng cong lên, vừa tà vừa lạnh, chậm rãi nói. Cái này phải hỏi Lục Hi Vi. Đôi mắt đen láy của Lục Thừa Châu đột nhiên xẹt qua tia sắc bén. Ý của cô là, thuốc cô để lại, bọn họ không dùng. Cố Mang nể tình hộp sô-cô-la này, lười biếng một tiếng. Ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối, lạnh như vực sâu. Người hành nghề y, điều tối kỵ nhất chính là tự kiêu. Cái gì mà nữ chuyên gia khoa não có quyền uy nhất của tổ chức y tế? Ha, Lục Nhất không thể tin được chớp mắt, vừa rồi, ông chủ nhà anh ta đang dỗ dành cô Cố. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một nhóm người bước vào cổng lớn nhà họ Lục, Cố Mang hai tay đốt túi. Lười biếng đi bên cạnh Lục Thừa Châu. Giống như ngày trước, trong sân của bà cụ đứng đầy con cháu trực hệ và dòng thứ. Nhìn thấy Lục Thừa Châu và Cố Mang, các thành viên của nhánh thứ hai nhà họ Lục ai nấy đều lo lắng. Đặc biệt là Lục Hi Vi của nhánh thứ hai, người đã gây ra chuyện lớn như vậy. Lục Thừa Châu dẫn Cố Mang đi thẳng vào phòng của bà cụ. Ngay cả Lục Nhược Thủy cũng không dám ngăn cản. Lục Hi Vi và ba vị bác sĩ quân y đang lo lắng bàn bạc phương án điều trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lục, vẫn nên phẫu thuật đi, nếu không phẫu thuật, bà cụ thật sự không qua khỏi. Một vị bác sĩ quân y lau mồ hôi lạnh trên trán. Lục Hi Vi tra cứu tài liệu liên quan, sắc mặt căng thẳng. Chờ thêm một chút, tôi nhất định sẽ tìm được cách tốt hơn. Lần trước Cố Mang có thể tìm cách không phẫu thuật mà khiến cục máu tan. Cô ta nhất định cũng có thể. Cô ta không tin, y học phương Tây lại không bằng y học cổ truyền đã bị lãng quên từ lâu. Cách chương.